Chương 1151, mục tiêu tỉ tẹo Bird City. Canh 4 liền là cái này, bở là dự kẹn sao đi tới phòng bệnh bên ngoài rèn nì tiểu thư, thấy được trong phòng bệnh đã là một mảnh hỗn độn, sau đó thấy được cái kia bở là dự kẹn về sau, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra, sau đó mở miệng đối bên cạnh giỏi tiểu thư mở miệng hỏi. Giỏi tiểu thư nghe tiếng cũng là có chút điểm khó xử không biết nên không nên nói, dù sao mặc dù không có tạo thành chuyện nghiêm trọng gì. Nhưng là phá hủy vổ kẹ mẩn trung tâm tài sản chung, còn có công kích nhân loại, quấy rầy đến bên trong trung tâm những người khác, có khả năng ảnh hưởng đến thụ thương vổ kẹ mẩn, đây cũng là không nhẹ tội. Giỏi tiểu thư biết đạo bờ là gì kẻn tính cách, coi như không có cái gì đánh xuất phát cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận xử phạt. Đến lúc đó rèn nì tiểu thư muốn dẫn nó thời điểm ra đi, đứa nhỏ này nhất định sẽ phản kháng, rõ ràng chỉ là nhất thời xúc động, đến lúc đó khả năng liền sẽ thật tạo thành công kích cảnh sát tội. Thật có lỗi, ta cũng nghĩ thế một đợt hiểu lầm mà thôi. Lúc này Dương mở miệng nghe được Dương lời nói về sau, giỏi tiểu thư có chút sửng sốt sững sờ, không nghĩ tới Dương lúc này còn biết giúp bợ lạ dịch kẻn nói chuyện, mà Dương cũng là ánh mắt ra hiệu giỏi tiểu thư đừng lộ tẩy. Sắp gì na bọn người tự nhiên là càng thêm sẽ không mà rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau cũng hơi hơi sững sờ. Hiểu lầm đúng cái này bợ lạ dịch kẻn là hoang dại bổ kẻ mẩn. Chúng ta tới thời điểm đồng bạn phát sinh ngoài ý muốn, là cái này bở lạ dị kẻn cứu được hắn, bất quá bị thương, cho nên chúng ta liền dẫn nó đến bổ kẹ mẩn trung tâm. Nó bởi vì bị thương, cho nên cảm xúc không quá ổn định, khả năng báo án người nghĩ lầm nó muốn công kích ta đi. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu sau đó đối rèn nhì tiểu thư nói ra. Dương lời nói rất khéo léo, cái dạng này đã để bở lạ dị kẻn thoát khỏi tại bổ kẹ mẩn bên trong trung tâm động thủ đả thương người quy định. Gọi điện thoại báo động người cũng sẽ không có sự tình, dù sao cũng không thể trách bọn họ, gọi điện thoại báo động cũng là bởi vì lo lắng có người xảy ra chuyện, cho nên Dương đương nhiên cũng phải bảo đảm bọn hắn không có chuyện gì, mà nghe được Dương lời nói sau rèn nì tiểu thư cũng là nhìn về phía bên cạnh những người khác không nói gì thêm. Cuối cùng lại nhìn một chút bợ lạ dẻ kẹn, phát hiện nó cũng không có công kích người khuynh hướng, liền hướng giỏi tiểu thư ném ánh mắt hỏi thăm. Bởi vì tại rèn nì tiểu thư xem ra, giỏi tiểu thư là sẽ không lừa nàng, bất quá lần này nàng thế nhưng là đoán sai. Giỏi tiểu thư mặc dù là người trong liên minh nhưng là cũng không phải là loại kia sự tình gì đều giải quyết việc trung ngoan cố đâu. Ừm, đứa nhỏ này lúc trước thương rất nặng, cảm xúc xác thực không quá ổn định, nếu là như thế, cái kia liền không. Sao, bất quá nó cảm xúc không ổn định, mọi người cũng phải nhiều chú ý một chút đạt được giỏi tiểu thư khẳng định về sau. Rèn nỉ tiểu thư cũng không biết chấp nhất đối với chuyện này mặt, dù sao không có chuyện gì, nàng cũng là không muốn đối bổ kẹ mần làm ra xử phạt. Rồi tiểu thư nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, đây là chức trách của ta, mà ngược lại là làm phiền ngươi không có gì, hạnh khổ chính là ngươi. Tốt, nếu không còn chuyện gì ta liền tiếp tục đi tuần tra. Rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau cười một cái nói sau đó liền rời đi. Gặp rèn nì tiểu thư rời đi, giỏi tiểu thư cũng là thở dài một hơi, tốt tại người chung quanh đều không có lộ tẩy, có thể nhìn ra được bọn chúng cũng là biết Dương hộ lấy bờ là gì kẹn cho nên không nói gì, dù sao người trong cuộc đều không nói gì, bọn hắn cũng liền không tại nhiều chuyện, huống hồ ở chỗ này phần lớn đều là huấn luyện ra, cũng đều là rất ưa thích bổ kẹ mẩn nếu như không phải bất đắc dĩ cũng không muốn nhìn thấy bổ kẹ mẩn thụ trừng phạt. Chúng ta cũng đi thôi, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe đi, những người khác tán đi. Dương thấy thế cũng là hướng về phía sạp dị nạ đám người nói. Xem ra bở lạ dị kẻn cũng khôi phục không tệ, gia hỏa này sức khôi phục quả nhiên là không như bình thường. Trong thời gian ngắn như vậy mặt, lại nhưng đã tốt 7-8 phần. Mặc dù sức chiến đấu không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã không phải chuyện đùa, không có sử dụng tuyệt chiêu, cả phòng liền đã nhanh muốn biến thành phế tích. Bỡ lạ dì kèn trầm mặc một hồi không nói gì, vừa mới Dương giúp nó nói chuyện nó là nhìn ở trong mắt, mặc dù liền xem như không nói, nó cũng có tự tin có thể đi rơi, nhưng là không biết vì cái gì Dương giúp nó lúc nói chuyện, nó theo bản năng trầm mặc phối hợp, giỏi tiểu thư nhìn một chút bỡ lạ dì kèn, lại nhìn đã rời đi Dương. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm người, có thể làm cho đứa nhỏ này yên tĩnh xuống. Chỉ có thiếu niên này một nhóm người đi tới nhà hàng ô ăn thật ngon A đối A Dương, lập tức liền muốn rời khỏi, chúng ta sau đó phải đi nơi nào đi tới nhà hàng đám người điểm một bàn lớn phong phú bữa tối, mắt hưng phấn ăn, một chút cũng không có lúc trước thất lạc, nghĩ thông suốt sau này hắn khẩu vị mở rộng, ăn đến so buổi trưa còn muốn khỉ gấp, bất quá nhìn hắn có thể nghĩ thông suốt đám người cũng coi là. Vì hắn chúc mừng. Tiếp xuống các ngươi hai cái có thể sẽ tương đối cao hưng đi kế tiếp đạo quán mục tiêu. Liền lạp tỷ kéo bật si ti Dương nghe tiếng sau suy tư một chút sau đó đối mọi người nói, mà nghe được Dương lời nói về sau, may cùng mát đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại. Tỷ kéo bật si ti nói như vậy A Dương kế tiếp là muốn khiêu chiến tỷ kéo bật Jim Lạc thật sự là quá tuyệt vời, chúng ta có thể trở về nhà, ta muốn để ba ba nhìn xem ta bẹn đùm làm sao A Dương muốn khiêu chiến tỷ kéo bật Jim ngươi thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ A đến lúc đó ngươi muốn giúp ai cố lên đầu hệ lệ xả nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Mắt nghe tiếng sau có chút sững sờ. Người nào thắng đều có thể á dù sao bất kể là ai ai thua ai thắng. A Dương cùng ba ba đều là thần tượng của ta, ta rất sớm trước kia liền muốn nhìn A Dương cùng ba ba so tài thật sự là quá tốt, chúng ta thời điểm xuất phát đám người thấy thế không còn gì để nói, thật đúng là hai bên đều không được tội, đầu đơn giản toàn cơ bắp, theo một ý nghĩa nào đó cùng xạ tổ xì ra hoặc kia, ở chỗ này cũng dừng lại có một đoạn thời gian, Dương nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, đồ vật đều chuẩn bị xong, không có vấn đề gì. Ngày mai là có thể xuất phát cái kia thật sự là quá tốt, ta không kịp chờ đợi muốn để ba ba nhìn xem ta bẹn đùm mát nghe tiếng sau hương phân nói, quả thực là hận không thể bay thẳng trở về, đám người thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là cầm ra hỏa này không có biện pháp, dừng lại cơm tối, mắt liền trong sự hương phân kết thúc, bất quá hơi có chút hương phân quá mức, bởi vì hắn nhiều lắm ăn quá no. Ách ô thật là khó chịu a rất muốn nôn lại nhà không ra nằm ở trên giường ôm tròn trịa bụng đánh lấy ở một cái, đám người nghe tiếng đều là sạ mặt lại, cũng không biết hắn tại hưng phân cái gì. Rồi tiểu thư cũng là cảm thấy buồn cười. Tốt nhanh lên đem tiêu thực phiến ăn hết thật tốt ngủ một giấc liền tốt.